Chương 325, đêm tối thăm dò Bạch Mã Doanh. Thiên Hoành cùng Lạc Thanh đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Nhưng, Khương Ly nhưng xem thường xoay người hướng cửa doanh bên trong đi đến. Thiên Hoành nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ Khương Ly vì sao phải làm như thế. Thế nhưng Lạc Thanh nhưng nhịn không được, đuổi theo khuyên nhủ, Khương Ly, vạn nhất bọn họ thật giáp tâm không tốt, muốn dùng kế ly gián làm sao bây giờ hơn nữa, vạn nhất tại những vật này bên trong hạ độc làm sao bây giờ liền tính ngươi muốn thu lại, cũng muốn cẩn thận kiểm tra rõ ràng, mới có thể sử dụng á yên tâm đi, đối phương tất nhiên dám như thế trắng trợn đưa tới, liền sẽ không ở bên trong hạ độc. Huống chi, nhiều đồ như vậy, trừ phi mỗi một dạng đều hạ độc, bằng không bọn hắn lại như thế nào phán đoán, ta sẽ tự mình dùng cái gì Khương Ly một mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng là, vạn nhất đâu vạn nhất bọn họ chính là như vậy cảm thấy, mới phương pháp trái ngược đâu Lạc Thanh vẫn là không cách nào yên lòng. Nàng đuổi tại Khương Ly bên người, cố gắng khuyên bảo, liền tính không có hạ độc, cái kia như thế làm, cũng sẽ để quốc chủ lòng nghi ngờ đi. Đây chính là so hạ độc còn muốn đáng hận sẽ không? Nếu là bởi vì đưa những này ăn uống dùng, liền dẫn tới quốc chủ nghi ngờ, cái kia khó tránh cu nở dê quá đem chúng ta quốc chủ xem như đồ đần. Rõ ràng như vậy kế ly gián, quốc chủ sẽ mắc lửa. Khương Ly lại nói. Dù cho không tin, vạn nhất có người nhờ vào đó là mở mưu đồ lớn, muốn đối phó ngươi đây tỉ như nói, Bạch Mã thế ra. Lạc Thanh âm thanh đột nhiên trầm xuống. Khương Ly dẫm chân xuống, lại không tiếp tục hướng phía trước đi lại. Lạc Thanh nói không sai, ta nhìn không bằng đem những này đồ vật, nguyên số đưa đến thần đô. Cứ như vậy, người hưu tâm không cách nào là mở mưu đồ lớn. Người đối diện có tâm tư gì mưu đồ, cũng đều sẽ không công mà phá, cũng là hướng quốc chủ biểu đạt trung tâm, miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Thiên Hoành đi tới, cũng nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, Bạch Mã Doanh động tĩnh, hôm nay Đoạn Hoành nên trở về đến bẩm báo. Ai ngờ, Khương Ly mở miệng về sau chủ đề, nhưng căn bản liền không tại những vật này phía trên. Cái này khiến Thiên Hoành cùng Lạc Thanh đều có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly nói xong. Ánh mắt theo hai người bọn họ thần sắc đảo qua, nở nụ cười, không cần lo lắng, Bạch Mã thế gia trong lòng mình liền có quỷ, như thế gượng ép cấu kết địch quốc tội, không có càng chứng cứ xác thực, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế nhưng là những vật này Lạc Thanh bất an no y Khương Ly cắt ngang sự bất an của nàng, tất nhiên đưa tới, hưởng thụ là được. Thiên Hoành cùng Lạc Thanh nhìn chăm chú Khương Ly đi xa bóng lưng, tựa hồ cũng không nghĩ ra, vì sao Khương Ly sẽ như thế bình tĩnh. Thậm chí, loại này bình tĩnh bên trong, còn có một loại chắc chắn tồn tại, chắc chắn Thiên An Thần Quốc sẽ không có cái gì ý đồ ít thế hữu Thiên An Thần Quốc đưa tới đủ loại đồ vật, đều bị chuyển tới Khương Ly ngoài trướng, từng kiện lấy ra, bố trí đại soái doanh trướng. Thậm chí, Khương Ly giao người đem một tờ âm ở trong đo ghế đu đều chuyển ra ngoài trướng, đặt ở trên bình đài, chính mình hề phải ngồi ở phía trên, ăn trái cây, hài lòng nhìn xem mọi người tới qua lại về đi vào trong chuyển đồ. Hình ảnh như vậy, dẫn tới anh Trung không ít các tướng sĩ hiếu kỳ, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Khương Soái đang bố trí đến không sai biệt lắm thời điểm, bị Khương Ly phái đi ra nhìn chằm chằm Bạch Mã Doanh Đoạn Hoành, vội vàng mà tới. Khương Ly lười biếng thần sắc quét sạch xanh xanh, nàng theo ghế đu ngồi dậy đến, nhìn về phía Đoạn Hoành. Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Đoạn Hoành phong trần mệt mỏi bộ dạng, để Khương Ly tại hắn lên tiếng trước, miễn đi làm lễ. Lập tức có người cho Đoạn Hoành dọn tới ghế, Đoạn Hoành ngồi xuống cảm ơn về sau, liền trầm giọng nói, Bạch Mã Doanh quả nhiên lại vấn đề. Mấy ngày nay, ta một mực tại bí mật quan sát. Không chỉ có là bọn họ cùng Ú Hàn Thần Quốc giao chiến giống như diễn trò, liền trong doanh phòng thủ QNZ10 phần thư giãn. Hơn nữa, ta còn phát hiện Bạch Mã Doanh cùng cái khác mấy cái doanh địa trong bóng tối có lui tới. Lần này liền náo nhiệt. Khương Ly lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Đoạn Hoành thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly, do hỏi, đại soái, chúng ta nên làm cái gì có thể muốn đem những này dị thường đều hồi báo cho quốc chủ không cần như thế phiền phức. Chỉ sợ ta biết đến thời điểm, quốc chủ cũng biết. Khương Ly thản nhiên nói. Đoạn Hoành gật đầu, nếu như thế, ta lập tức quay trở lại, tiếp tục giám thị Bạch Mã Doanh. Nếu có tình huống khác, ta lại đến bẩm báo đại soái. Chờ một chút, ta theo ngươi cùng đi. Khương Ly đột nhiên đứng dậy, làm ra quyết định. Đại soái cũng đi. Đoạn Hoành kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem, Bạch Mã thế gia muốn làm sao mưu đồ. Thế nhưng là, đại soái tự mình đi, thực sự là quá mức nguy hiểm. Vạn nhất Đoạn Hoành không có nói hết lời, hắn biết rõ, thông minh như Khương Ly, tất nhiên là biết rõ phía sau hắn không nói lời nói ý tứ. Không cần lo lắng, trong lòng ta tự có phân tức. Thế nhưng là, Khương Ly y nguyên kiên trì. Cuối cùng, Đoạn Hoành cu nở dê lại không tiếp tục khuyên bảo. Vào đêm lúc, Khương Ly cùng Đoạn Hoành đã đi tới Bạch Mã Doanh phụ cận. Hỏi thăm tiếp tục theo dõi trinh sát, biết vào ban ngày, có thần bí người đến tìm hiểu Bạch Mã Doanh, đến nay còn chưa rời đi tin tức. Các ngươi có thế từng nhìn ra được, cái kia tiến vào Bạch Mã Doanh người thần bí là lai lịch gì? Đoạn Hoành thấp giọng hỏi. Trinh sát bọn họ đều lắc đầu. Một người trong đó nói, người kia toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong, mặt nạ che mặt. Hoàn toàn nhìn không ra đầu mối gì, thế nhưng thân phận khẳng định bất phàm, bởi vì là Bạch Mã thiếu chủ tự mình dẫn người vào đi. Bạch Mã Trạch Thiên Khương Ly hai mắt híp lại. Trinh sát gật đầu, ân, chúng ta đều thấy được. Đến bây giờ, đã qua mấy cái canh giờ, cái kia người thần bí đều chưa từng xuất hiện. Xem ra, tất nhiên là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật trọng yếu. Nhưng nếu là như thế, hắn hiện thân Bạch Mã Doanh, chắc là muốn cùng Bạch Mã Doanh nói chuyện gì nếu là. Đoạn Hoành trầm giọng phân tích. Đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, chẳng lẽ là vì mưu phản phải hay không phải, xem xét liền biết. Khương Ly ánh mắt lấp lóe mấy lần, cái kia hóng ánh đến có thế nhìn rõ nhân tâm ánh mắt, mịt mờ đến giống như là trong mây đen ngôi sao, thu lại tất cả quang hoa. Đoạn Hoành trong lòng giật nảy mình, đại soái, ngươi muốn đi Bạch Mã Doanh? Khương Ly gật đầu, cũng không che giấu. Các ngươi ở đây chờ lấy, chính ta đi. Đại soái Đoạn Hoành cùng mấy tên trinh sát đều lấy làm kinh hãi. Bạch Mã Doanh là đầm rồng hang hổ, chúng ta ở đây cách xa như vậy, đều còn vẫn phải cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại soái ha có thể tự mình đi bên trong mạo hiểm? Đoạn Hoành không đồng ý nói. Cho nên, ta mới tính toán chính mình đi, các ngươi lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh. Khương Linh no ý Đoạn Hoành lại khác ý, nếu đại soái khăng khăng phải mạo hiểm, không bằng ta thay đại soái đi một chuyến. Yên tâm đi, ta đi tự nhiên là có ta nắm chắc. Lại nói, ta là thiên chúng doanh chủ soái, liền tính thất thủ bị bắt, bọn họ cũng không dám lập tức muốn mệnh của ta. Sau ba canh giờ, nếu là ta chưa trở về, các ngươi lập tức trở về đi tìm Thiên Hoành, đem tất cả báo cho, để hắn đi tìm quốc chủ. Khương Ly cẩn thận an bài.